Vũ Thần Chúa Tể, chương 3360, hư không 18 đạo tặc. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần cười lạnh nói, người này cũng biết trên người ta tất nhiên có thật nhiều đan dược, hắn biết rõ chỉ cần ta bị này bản đồ bảo tàng hấp dẫn, liền nhất định sẽ tới nơi này, đến thời điểm nếu như khắc rõ là một cái hư không đạo phỉ đội người, chỉ cần giấu ở này trong đám người, trong bí mật ăn chúng ta, có thể có được thiên vũ đan phô toàn bộ tài liệu cùng đan dược thật sâu tính toán thiếu gia chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Đao Vương Mộ Chi Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ngắm nhìn bốn phía, lại không có thể tìm tới trước đây đi tới thiên vũ đan phô người bịt mặt. Nguy hiểm, tạm thời sẽ không, người suy nghĩ thật kỹ, sớm nhất người này là tuyệt đối không dám ở cấm chế phá vỡ trước đối với chúng ta động thủ, bởi vì hắn vừa động thủ, sẽ bị bại lộ chính mình, mà cấm chế vừa vỡ mở, ngươi cảm thấy khác cái này đã từng đã tiến vào người ở đây sẽ làm cái gì? Tần Trần cười rộ lên, Đao Vương Mộ Chi Phong cau mày. Vậy khẳng định là muốn làm biện pháp tiến vào này bí cảnh chỗ sâu, đan đạo đại năng trong động phủ, được đến dư bảo vật. Không sai, người này đã từng đã tiến vào nơi này, trong tay thế nhưng nắm giữ này hắn người không đầy đủ tài nguyên, đó chính là bí cảnh tình huống bên trong, nếu bên trong có thiên đạo nguyên quả tự nhiên sẽ có khắc đỉnh cấp đồ đạc đối với bọn họ mà nói, tối trọng yếu là trước được đến đan đạo đại năng truyền thừa, dù sao đây chính là một cái thời đại viễn cổ tôn giả cấp ở trên cường giả động phủ. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Khác chỉ có được đến nơi này truyền thừa sau, mới có thể đối với chúng ta động thủ, mà khác có lẽ còn không biết chúng ta đã xuyên thủng khác tính toán, chỉ cần tìm được cơ hội, tìm được người này, đi theo người này tiến vào động phủ chỗ sâu, hừ. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, đến thời điểm thành công cán cân nên ngã về phía bên kia, lại còn chưa thể biết được. Thiếu gia ta minh bạch quả nhiên là kế hay. Đao Vương Mộ Chi Phong tức khắc thở dài nói, xác định trước đây người nọ đến thiên vũ đan phô thời điểm, Tần Trần cùng khác còn căn bản không có đột phá, đối phương cảm giác được cũng là Tần Trần bọn họ trước đây thực lực tự nhiên không đem Tần Trần bọn họ để vào mắt. Nhưng hắn tuyệt đối không có ngờ tới, khác đưa tới, đem sẽ là như thế nào mấy cái quái vật. Nghĩ tới đây, Đao Vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết cũng đều vô cùng quyết tâm, ba người liếc nhau, đều là không nóng không vội nhắm mắt đà tọa yên lặng chờ lên. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều võ giả bị hấp dẫn, đi đến vùng hư không này, bất quá những võ giả này thực lực thực sự tốt xấu lẫn lộn, sơ kỳ thánh chủ đều có không ít thế nhưng mỗi cái đều tương đối hung hãn, dễ nhận thấy đều là tại đây hư không triều tịch hải kiếm ăn nhiều năm người. Tại hư không triều tịch hải bên trong hành tẩu to gan hung hãn là nhất định phải năng lực. Cộng thêm trước đây cũng đã quán trú ở chỗ này võ giả, nhân số rất nhiều. Hai ngày sau, Chiến Vương Tông cùng mấy đại thế lực cao thủ liếc nhau, Chiến Vương Thánh Chủ nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Người không sai biệt lắm, bây giờ sẽ bắt đầu đi. Hư không đạo phỉ một bên người cũng gật gật đầu nói. Đêm dài nhiều mộng là nên động thủ, gocchuyenaudio.com. Hiện nay nhận được tin tức vẫn chỉ là vùng hư không này trợ phiên phụ cận cao thủ, nhưng nếu như tiếp tục chờ đợi thậm chí hư không triều tịch hải địa phương khác đỉnh cấp thế lực đều phải chạy tới, mấy người bọn hắn đều chiếm không được chủ động. Dứt lời, mấy cái thế lực lớn đỉnh cấp nhân vật đồng thời đứng lên. Mấy người này vừa có động tác quán trú ở chỗ này các võ giả ào ào đều mở mắt hướng bọn họ chú mục đi qua. Chiến Vương Tông Chủ hai mắt đảo qua phía dưới, mở miệng nói. Chư vị bằng hữu cũng đều là bị nơi đây dị tượng hấp dẫn qua đây, làm phiền chư vị chờ đợi ở đây thời gian dài như vậy, tại hạ Chiến Vương Tông Chiến Vương Thánh Chủ, nói vậy có không ít người nhận ra. Chiến Vương Thánh Chủ đại danh, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là Chiến Vương Thánh Chủ, xin hỏi bọn ngươi đem chúng ta tụ tập ở chỗ này, đến không biết có chuyện gì, này hư không nội bộ lại có thứ gì trò. Xuống lập tức có gấp gáp võ giả mở miệng hỏi, Chiến Vương Tông Chủ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, vị bằng hữu này chào hỏi, bản tọa cũng chính là muốn theo chư vị giải thích một chút phương diện này vấn đề, vùng hư không này bên trong đến có manh mối gì, bản tọa thật cũng không rõ lắm, chúng ta chỉ là tiến hành qua tìm hiểu cùng dự đoán, chỉ biết là trong này có một đỉnh cấp bí cảnh, với lại tựa hồ còn là thiên giới vỡ vụn trước một cái thiên giới tôn giả cấp ở trên cao thủ chỗ còn sót lại bí cảnh. Tôn giả cấp cường giả động phủ, cư nhiên tại đây hư không nội bộ. Nơi này trước đây hoàn toàn hoang lương, ta thật nhiều lần đi qua nơi đây, tại sao không nghĩ tới đi thăm dò một phen? Ai, rõ là lỗ lớn a, chỉ một thoáng, thất chủy bát thiệt. Tiếng ồn ào truyền đến, có người ảo não vạn phần, có người hưng phấn không gì sánh được, cũng có người thần sắc biến ảo. Chiến Vương Tông Chủ cười nói, cái này bí cảnh chúng ta mấy đại thế lực trước kia cũng thăm dò qua, mọi người cũng đều thấy, nơi đây có cấm chế trận pháp thủ hộ, chúng ta mấy đại thế lực trước kia cũng từng liên thủ đột phá qua, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ giả cấm chỉ, vì vậy chờ ở nơi này chư vị đến đông đủ, cũng là vì liên thủ phá vỡ cấm chế này, hy vọng sau đó chư vị có thể cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ, phá vỡ cấm chế này, tiến vào này tôn giả bí cảnh trong một phen, nhìn một chút bên trong cuối cùng có gì bảo vật. Liền chiến vương tông chủ các ngươi đều không cách nào phá vỡ, chúng ta có thể không? Có người nghi ngờ nói. Chiến vương tông chủ cười nhạt nói. Điểm này chư vị không cần lo nghĩ, chúng ta mấy đại thế lực đã kiểm tra qua cấm chế này khoảng cách bị chúng ta phá vỡ, thật chỉ thiếu một chút xíu, chỉ cần chư vị nguyện ý đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể nhất cử phá vỡ. Tôn giả cấp cường giả bí cảnh có đồ vật gì đó mọi người trong lòng hẳn là đếm, mà theo ban nãy liên tục xuất hiện dị tượng đến xem, trong tất nhiên là có thứ tốt, nếu là có một cái tôn giả truyền thừa, hoặc là để cho chư vị đột phá tôn giả cảnh cơ duyên, ta nghĩ không có ai không động tâm chứ. Đột phá tôn giả cơ duyên, không ít người tâm đều cuồng loạn lên, trước dị tượng, mọi người cũng đều thấy, xác định không giống bình thường. Chiến vương tông chủ đại nhân, ta nghĩ hỏi một chút nếu là phá tan cấm chế, đồ bên trong muốn phân chia như thế nào? Góc chuyện audio.com, các người mấy đại thế lực có cường giả tọa chấn, nếu thật là xuất thủ cướp đoạt nói, chúng ta có không có bất kỳ đắc thủ cơ hội, với lại, nơi này còn có rất nhiều hư không đạo phỉ, thậm chí có tiếng tăm lừng lẫy hư không 18 đạo tặc còn có tộc khác cao thủ, làm sao có thể cam đoan tin được bọn họ. Trong đám người, một cái thanh âm bén nhọn tình lình truyền đến, lơ lửng không cố định, để cho người ta nắm lấy không ra tiếng khởi nguồn. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều trầm mặc xuống, ánh mắt sáng quắc mà hướng chiến vương thánh chủ nhìn lại, dễ nhận thấy mọi người cũng rất để ý vấn đề này, cũng là tất cả mọi người lo lắng địa phương. Chiến vương thánh chủ nghe vậy, cũng không có vẻ tức giận chút nào, mà là mỉm cười nói. Chư vị lo nghĩ bản tọa có thể lý giải, bản tọa ở chỗ này cũng cho không chư vị cái gì cam đoan, trên thực tế, bản tọa mình cũng có đồng dạng lo lắng, mọi người cũng thấy, nơi này cũng không chỉ ta chiến vương tông một cái thế lực lớn, vạn nhất tôn giả truyền thừa chỉ có một phần, là ta chiến vương tông sao đây? Vẫn là hư không 18 đạo tặc được, hoặc là thế lực khác được. Chư vị muốn theo ta chiến vương tông nơi này được cái gì hứa hẹn, bản tỏa có thể tùy ý cho mọi người một cái cam kết, nhưng chư vị thật cũng đều biết, hư không triều tịch hải, không tin hứa hẹn, ngươi có tâm kế, có thực lực, ở chỗ này cướp được bảo vật chính là ngươi, dựa vào kẻ khác hứa hẹn, chẳng qua là lừa mình dối người ý nghĩa, chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.